Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Tuế Nguyệt Như Thoi Đưa. Phong Nhi, ngươi đừng nói chuyện, Cổ Phong mới vừa muốn mở miệng, Kim Hữu Ngạn chính là mở miệng, nhìn trước mắt đại hán khôi ngô, Trình Hữu Vi mở miệng, ha ha, tốt, bất quá bổn thành chủ mệnh lệnh, cũng không có dễ dàng như vậy có thể thu hồi. Ngươi hôm nay nếu có thể tiếp ta một trưởng, ta liền tùy ý ngươi nhi tử tự mình lựa chọn. Bằng không, hắn liền phải cùng ta đi. Tới đi, Kim Hữu Ngạn nhạt nói. Trình Hữu Phi, lúc này một trưởng hướng phía Kim Hữu Ngạn ngực vỗ tới. Để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Kim Hữu Ngạn đúng là không có trốn tránh. Bành, một trưởng này trực tiếp đập vào Kim Hữu Ngạn ngực. Kim Hữu Ngạn không hề động một chút nào. Tất cả mọi người sững sờ, tất cả mọi người là biết, thành chủ thế nhưng là thất trọng võ giả. Ha ha, không sai, bổn thành chủ bất quá thăm dò ngươi một thoáng, đã ngươi như thế ái tử sốt ruột, vậy liền thôi. Trình Hữu Phi lúc này mở miệng cười, đại gia lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai thành chủ là thủ hạ Lưu Tính. Kim Hữu Ngạn nhào nhào ngực cho bụi, không nói gì. Trình Hữu Vi nhìn lấy Cổ Phong cười nói, Kim Phong, lúc nào nghĩ thoáng, đều có thể đến phủ thành chủ tìm ta. Lời nói rơi xuống, Trình Hữu Vi quay người mà đến, mà cũng vào lúc này, cái kia Trình Ngữ Nhi đột nhiên chạy tới, đem một cái túi thơm nhét vào Cổ Phong trong tay, thẹn thùng nói, cái này cho ngươi. Cổ Phong mới vừa muốn cự tuyệt, cái kia Trình Ngữ Nhi chính là chạy đi, phụ thân. Ngươi không sao chứ? Cổ Phong nhìn về phía cha mình lo lắng mở miệng. Không có việc gì. Thành chủ này không có nhiều ít khí lực. Ha ha. Kim Hữu Ngạn lúc này cười to. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Nhi tử. Cha ngươi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi tiểu tử thế nào đột nhiên mạnh như vậy? Ta là. Cổ Phong mới vừa muốn nói chuyện. Chỉ cảm thấy bản thân trong nháy mắt thoát ly. Choáng. Dù sao thân thể quá yếu, vận dụng võ kỹ, tiêu hao lực lượng quá mạnh. Uy uy, Phong Nhi, ngươi tiểu tử, tại sao lại choáng? Ngoặc kép chấm chấm, trong xe ngựa, phụ thân, ngài thật tốt, ngài nếu là không có thủ hạ Lưu Tình, tổn thương cái kia Kim Phong phụ thân, thế nhưng là không tốt đâu. Trình Ngữ Nhi cười đúng cha mình nói ra, ha ha, vì phụ thân là thành chủ. Làm sao sẽ cùng một cái thợ rèn chấp nhặt. Cái kia Kim Phong ánh mắt thiển cận, liền do hắn đi. Trình Hữu Vi mở miệng, mà giờ khắc này hắn đem một cái tay thật sâu núp ở trong tay áo. Bàn tay này giờ phút này một mảnh sưng đỏ. Trong lòng của hắn ngầm bực, cái này thợ rèn tốt cường thể phách, không nghĩ tới a, ta Thiên Dương Thành lại còn ẩn tàng một cái cao thủ như thế. Hắn chưa hề nói. Vừa rồi hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là dùng năm thành khí lực, nhưng đối phương một chút việc mà đều không có. Thực lực này, tuyệt đối tại hắn bên trên. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong mỗi ngày cùng phụ thân học tập rèn sắt. Hắn phát hiện, cha mình rèn sắt tạo nghệ vậy mà rất mạnh. Chỉ là mỗi lần đánh đồ vật quá nặng, đồng thời có chút cổ quái, không bị đại đa số người tiếp nhận thôi. Đi theo cha mình không ngừng học tập rèn sắt đồng thời. Cổ Phong cũng bắt đầu cá nhân tu hành. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tại về sau thời kỳ, Lý Nhận, Vương Phong, Tôn Minh thường xuyên đến khiêu chiến Cổ Phong. Nhưng đều là bị thua mà về. Mà bởi vì Cổ Phong quan hệ, Hữu Ngạn tiệm thợ rèn thanh danh dần dần lớn. Phụ thân đánh ra đồ vật, thời gian dần qua bị đại gia tiếp nhận. Hữu Ngạn tiệm thợ rèn thanh danh cũng chậm chậm lớn, mà một bên bán cá đại trường kiểm, bởi vì Cổ Phong quan hệ, bốn phía gào to, muốn trở thành mới ăn hắn bán cá. Sinh ý đúng là cũng chậm chậm tốt. Đảo mắt ở giữa, thời gian 10 năm đi qua. Đối diện, ba cái tiệm thợ rèn đều ở. Bất quá sinh ý đã trải qua không lớn bằng 10 năm trước đó. Bên này, Hữu Ngạn tiệm thợ rèn đã trải qua lật lái mấy lần, cửa hàng là mới tinh, nhưng không có mời nhiều người hơn, như cũ chỉ có hai cha con, ngược lại là một bên bán cá đại trường kiểm, kiếm tiền, mở ra một cái quán rượu, tên gọi cá lực lượng, nghe tên này chữ, đại gia đã biết đạo, đến hắn ra, chính là muốn ăn cá, đương đương đương, hỏa hồng sát, bị Cổ Phong không ngừng gõ, 26 tuổi Cổ Phong, mặt bên trên ngây ngô sớm đã rút đi, bắp thịt cả người nhô lên, cho dù Kim Hữu Ngạn cũng không biết đạo, Cổ Phong bây giờ thực lực, đã trải qua tương đương với thập trọng võ giả, cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Phong Nhi, người thật không được muốn gia nhập quân doanh, chinh chiến xa trường sao? Kim Hữu Ngạn tai to mặt lớn uống rượu thủy, mở miệng, hắn dung mạo, già nua một chút, hắn 46 tuổi, bất quá dáng người vẫn như cũ cường tráng. Không nghĩ, Cổ Phong một bên rèn sắt vừa mở miệng, Kim Hữu Ngạn không khỏi mở miệng. Phong Nhi, vi phu biết, ngươi là lo lắng vi phu. Kỳ thật, phụ thân, ngài có được dạng này thân thủ, không phải cũng một mực tại rèn sắt sao? Cổ Phong mỉm cười, ngươi tiểu tử, tính toán, thật bắt ngươi không có cách nào. Kim Hữu Ngạn nghe xong, vui, Kim Phong chất nhi, tới tới tới, nhìn thúc thúc mang cho ngươi cái gì đến. Giờ phút này, một bên một tên quần áo lộng lẫy, mặt thật dài người, đi tới, hắn trong một bàn tay mang theo hai đầu 10 phần mập cá chép lớn, trong tay kia mang theo hai vò người rượu. Trường kiểm thúc, ngươi cũng là trưởng quỹ, loại chuyện này, để tiểu nhị đến xử lý chính là. Cổ Phong cười nói, đại trường kiểm 50 tuổi, mặc dù già nua một chút, nhưng là hồng quang đầy mặt, hiển nhiên thời gian trôi qua 10 phần tưới nhuần, như vậy sao được. Không có ngươi tiểu tử, trường kiểm thúc ta nơi nào có hiện tại. Thứ này, trường kiểm thúc một ngày có thể đi được động, liền một ngày đến đưa. Đại trường kiểm vừa cười vừa nói, nhi tử, khách khí với hắn cái gì? Được được, đi nhanh lên đi, lúc nào có rảnh lại tìm ngươi uống rượu. Kim Hữu Ngạn không khách khí chút nào tiếp nhận rượu. Được rồi, đại trường kiểm cười rời đi. Cũng vào lúc này, ba tên cưỡi ngựa cao to quần áo thêu lên, lão ưng, hình vẽ binh phục người trẻ tuổi đi vào tiệm thợ rèn trước đó, mọi người nhìn cái này ba người trẻ tuổi, đều là cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn cái này trang phục thế nhưng là chỉ có gia nhập Thiên Ưng doanh người mới có thể ăn mặc. Ba người tới tiệm thợ rèn trước, đều xuống mã, cầm đầu một tên thanh niên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Kim Phong, cùng ta gia nhập Thiên Ưng doanh đi. Ta người đại đội trưởng này vị trí cho ngươi làm. Thế nào? Cái này người mở miệng, không là người khác, chính là Tôn Minh. Trải qua chuyện năm đó, về sau chậm rãi lớn lên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chẳng những không có hận ý, ngược lại tâm tâm tương tích. Tôn Minh chưa bao giờ chiến thắng qua Cổ Phong, cho nên hắn biết Cổ Phong thực lực mới là thật lợi hại. Đúng vậy a, Phong ca, nếu như ngươi gia nhập Thiên Ưng doanh, chúng ta tất nhiên thực lực tăng nhiều. Một bên Lý Nhận mở miệng. Phong ca, ngươi không đến, thực sự là đáng tiếc. Vương Phong cũng là mở miệng. Ha ha, không được, ngươi nhìn trong tay các ngươi đao này kiếm, vẫn là muốn ta tới đánh ra. Cổ Phong cười cười, ba người tiếc nuối rời đi. Ba người về sau, một tên mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nàng xem thấy Cổ Phong, mang trên mặt mấy phần tức giận. Ngữ nhi cô nương, Cổ Phong cười khổ mở miệng. Kim Phong, ngươi dự định lúc nào cưới ta? Trình Ngữ Nhi mở miệng. Nàng 23 tuổi, ở cái thế giới này, 23 tuổi nữ tử, đã trải qua không nhỏ, xem như lão cô nương. Thế nhưng là nàng còn không có có lấy chồng. Cái này tự nhiên là bởi vì Cổ Phong. Ngữ Nhi cô nương, có lỗi với, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.